Chương 1438 tối cường thăng cấp hệ thống. Hai chữ, bạo người. Hiện tại đến phiên lão tử rồi. Một tiếng hạ xuống, Long Phi Vương mình liền xông lên trên, chiến hoành đồ bị gắt gao ràng buộc ở, không ngừng giãy giụa, sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng bắn ra, trùng kích, quát lên, kẻ chết cho ta mở điểm. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể giết ta? Hừ. Chiến hoành đồ cười lạnh một tiếng, nói, tuyệt kim cương liên hợp, thiên kiếp lực lượng, nhưng là các ngươi bác đại kim cương sức mạnh quá nhỏ, coi như đem bọn ngươi tám loại đặc thù sức mạnh dung hợp lại cùng nhau xúc động thiên kiếp oanh kích cũng vô dụng, như vậy thiên kiếp căn bản giết bất tử ta. Lần trước vây công thú thành bọn họ liền khiến cho dùng qua này một chiêu, vào lúc ấy cầm thưởng kim môn một tên cao cấp trưởng lão bắn cho giết, bất quá. Trước mắt chiến hoành đồ tu vị muốn so với tên kia trưởng lão cao hơn không biết bao nhiêu lần, có thể đánh chết. Lý Nguyên Bá trong lòng không chắc chắn, Long Phi nhưng cười nói, là thiên kiếp oanh bất tử người, ta có thể. Càng ngày càng gần, chiến hoành đồ càng rỡ cười to lên, liền người. Long Phi, không phải ta xem thường người, mà là người căn bản không lọt nổi mắt xanh của ta, ngươi tu vị đồ bỏ đi, ngươi sức mạnh là có chút quái dị, thế nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ngươi coi như lại quái dị cũng lấy tu vi của ngươi làm trung tâm, cơ sở là đồ bỏ đi, ngươi vĩnh viễn chính là cái đồ bỏ đi. Chiến hoành đồ cười nhạo nói y hơn nữa. Người tu vi bây giờ có thể đến gần ta sao? Người có thể chịu đựng ở kim cương liên hợp thiên kiếp sức mạnh sao? Long Phi nếu muốn giết hắn nhất định phải tiến vào thiên kiếp công kích trong phạm vi, lấy Long Phi tu vi bây giờ căn bản không chịu nổi, áo nhã mi tâm căng thẳng, lo lắng lên, nói, ê Long Phi, không nên tới gần hắn. Lão đại, không nên tới gần hắn. Trong lúc nhất thời, bác đại kim cương toàn bộ sốt sắng lên đến liền như chiến hoành đồ nói như thế, Long Phi có thể chịu đựng thiên kiếp lực lượng sao, căn bản không chịu nổi à, hắn như vậy xông tới nhất định sẽ chết ở thiên kiếp lực lượng bên dưới, chết ở bác đại kim cương trên tay, cứ như vậy, vậy thì tốt nở nụ cười http://2.2/trini.net e bác đại kim cương đánh giết mình lão đại, như vậy cũng tốt chơi, ha ha ha, chiến hoành đồ nở nụ cười, bắt đầu cười lớn đồng thời hắn còn đang không ngừng. Dùng sức giãy giụa, đây là một cơ hội đối với hắn mà nói, chỉ cần bác đại kim cương phân tâm, thiên kiếp lực lượng sẽ yếu đi, hơn nữa hắn đã cảm giác được ràng buộc lực lượng buông lỏng, phượng hoàng tộc người sức mạnh đang yếu bớt, dù sao này 6 ngày 6 đêm công kích, để bọn họ không có thời gian khôi phục, coi như trên người bây giờ thương được rồi, thế nhưng tâm thần, thức hải trên uể oải là chữa trị chi tuyền không cách nào chữa trị. Chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian liền có thể đem phong ấn cho phá tan đi, đến thời điểm toàn bộ thú thành người đều phải chết, kì ha ha ha, chiến hoành đồ cười lớn lên, kẻ bác đại kim cương, các ngươi sức mạnh đúng là đánh xuống đến à, sợ sao? Ta chắc chắn sẽ không chết. Thế nhưng các ngươi lão đại, nhất định sẽ chết, ha ha ha. Đến à. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, ngươi, Long Phi tốc độ không giảm, so với vừa nãy càng thêm lửa giận ngập trời, hô to một tiếng nói, ê Nguyên Bá, dùng các ngươi sức mạnh mạnh nhất quanh kích xuống. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ không chết. Chiến hoành đồ cười lạnh nói, e sẽ không chết. Ngươi tu vị chịu nổi thiên kiếp lực lượng sao? Sợ là người chết mặt bột phấn đều không có chứ. Ha ha ha, Long Phi cười nói, e chờ chút liền biết ai chết liền bột phấn đều không có. Long Phi hống ra một tiếng, nói, e cho ta ầm. Lý Nguyên Bá tâm thần căng thẳng, cắn cắn răng, hét ra một tiếng, nói, ở nghe lão đại, mạnh nhất lực lượng, ầm. Còn lại bảy đại kim mới vừa nhìn Lý Nguyên Bá hống ra một tiếng, nói, ê tin tưởng lão đại. Ngược lại tám người hơi động, Lý Nguyên Bá rít gào một tiếng, bác đại kim cương sức mạnh cấp tốc dung hợp, bác đại không giống nguyên tố sức mạnh xông thẳng tới chân trời tràn vào cửu thiên bên trong, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Bầu trời bừa bãi tàn phá, lôi đình lăn lộn, một đạo thô to cực kỳ chớp giật đánh xuống, vung góc đã kích trực tiếp nổ vang chiến hoành đồ đỉnh đầu, muốn so sánh với lần trước tám kim cương liên hợp, lần này sức mạnh càng thêm hung mãnh, chiến hoành đồ hai mắt hơi vừa nhất, trong lòng âm thầm khiếp sợ, ngày này bác đại kim cương cũng thật là không được, ngăn ngắn nửa tháng thời gian, tu vị lại tăng lên nhiều như vậy, thiên kiếp lực lượng trở nên mạnh mẽ gấp đôi. Như vậy tám người quá nguy hiểm rồi. Tuyệt địa không thể lưu. Hắn có thể cảm nhận được bác đại kim cương trưởng thành nguy cơ, một khi tám người này trở nên mạnh mẽ lên, vậy thì tương đương với nắm giữ một cái di động thiên kiếp, quá mạnh mẽ, căn bản không chống đỡ được, sát tâm lên, chiến hoành đồ trên người sức mạnh một bạo, chất phát sức mạnh phòng ngự bắn ra, lại nhìn Long Phi cấp tốc tới gần, lạnh lùng nở nụ cười, nói, "Ê tiểu tử, ngươi quả thực chính là đi tìm cái chết, liền người phế vật này tu vị căn bản không chịu nổi, ha ha ha, hắn không nghĩ tới. Long Phi thật sự xông lại, quả thực chính là chịu chết, mạnh mẽ như vậy thiên kiếp oanh kích, bình thường người căn bản không chịu nổi, coi như Long Phi nắm giữ rất nhiều đặc thù sức mạnh cũng giống như vậy không chịu nổi, bởi vì cơ sở, liền như Chiến Hoành Đồ nói như thế, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, tu vị nhược chính là nhược, dù như thế nào cũng không thay đổi được cái gì. Tất cả mọi người nhìn Long Phi, Áo Nhã Tâm Huyền đến cổ họng miệng, nàng không biết Long Phi vì sao lại lựa chọn làm như vậy. Thế nhưng nàng tin tưởng Long Phi nhất định có lý do như vậy, Dương Du hai tay tạo thành chữ thập, nói, kỳ ông trời, phù hộ Long Phi đi, ta đồng ý dùng ta mình 10 năm, trăm năm tuổi thọ làm trao đổi, phù hộ hắn đi. Quỷ Nhu cũng cầu khẩn lên, thú tộc chiến sĩ, Côn Luân Tông đệ tử từng cái tất cả đều nhìn Long Phi, vì là Long Phi lau một vệt mồ hôi, thiên kiếp bên dưới, Long Phi có thể làm cái gì, ngoại trừ bị oanh kích. Hắn còn có thể làm cái gì, Chiến Hoành Đồ lạnh lùng cười lên, kẻ thật là một não tàn, vọt vào thiên kiếp phạm vi công kích ở trong, ta liền chưa từng thấy yêu thích chịu chết người. Ha ha ha, Chiến Hoành Đồ bỉ di đạo, kẻ tiểu tử, ngươi đây là tự sát sao? Thô to lôi điện sắp hạ xuống, Long Phi rơi vào Chiến Hoành Đồ trước ngừng lại, hai người khoảng cách không đủ 3 mét. Long Phi ánh mắt nhất động bất động nhìn Chiến Hoành Đồ, Chiến Hoành Đồ cũng ở không nhúc nhích nhìn hắn, bốn mắt đụng vào nhau, ánh lửa nứt toát, vô hình trung liền như thiên nhân giao chiến như thế, dị thường hung mãnh, kẻ tự sát. Chịu chết. Khà khà, Long Phi khóe miệng một câu, lộ ra một viên cười gằn, nói, e lập tức người thì sẽ biết rồi. Hai mắt hơi vừa nhất, thô to thiên kiếp hạ xuống, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong lòng hống một tiếng, tầng tầng rít gào một tiếng, e nhập ma. Ầm ầm ầm. Thân thể biến đổi, trực tiếp biến thành ma thần chi thể, trong tay ma thần cửu kiếp kiếm hơi động, trực tiếp đâm vào thiên kiếp lực lượng bên trong, Chiến Hoành Đồ trong mắt co rụt lại, nhìn chằm chằm Long Phi hét ra một tiếng, nói, ở người muốn làm cái gì? Long Phi cười lạnh, phun ra hai chữ, nói, chỉ giết ngươi. Cửu kiếp kiếm đâm vào thiên kiếp bên trong, ở như vậy trong nháy mắt đem thiên kiếp lực lượng toàn bộ hấp thu đi, số từ 1773 côn vớt bi, liêu.